Phía sau cửa đá là một hành lang rộng rãi, phía cuối hành lang dường như có ánh sáng chập chờn phát ra, dường như đó là một gian đại sảnh. Hành lang không dài cho nên hai người chẳng mấy chốc đã đi tới điểm cuối, tức thì thấy một phòng khách xuất hiện ngay trước mặt Liễu Minh. Ở giữa đại sảnh có đặt một cái bàn tròn cực lớn, xung quanh bàn có mấy chục cái ghế tựa được sắp xếp khá thưa. Mỗi chiếc ghế đều được trải nệm gấm dệt từ những sợi tơ vàng. Lúc này đã có những tù sĩ ăn vận khác nhau ngồi sẵn trên ghế. Họ trông thấy Liễu Minh tiến đến thì có mấy người nhìn thoáng qua, rồi sau đó lại ai làm việc nấy. Liễu Minh hơi rùng mình vì đa số tù sĩ ở đây đều có tu vi ngưng dịch kỳ, hơn nữa phần đông trong số đó là ngưng dịch hậu kỳ. Trong đó lại có một vài tên có bộ dáng khí định thần nhàn, dường như là tu sĩ hóa tinh kỳ. Trông tới thế, Liễu Minh bèn lặng lẽ đi đến một cái ghế trống, rồi phất tay áo ngồi xuống. Tức thì có một thị nữ tiến tới dâng linh trà lên. Diệp đạo hữu, và một lúc nữa hội trao đổi mới có thể bắt đầu, xin hãy chịu khó chờ cho một chút. Nữ tử áo trắng mang theo một làn gió thơm ghé bên tai Liễu Minh, nhẹ nhàng nói. Liễu Minh nhíu mày, vô thức, rồi lại lập tức thản nhiên gật đầu, nâng chén trà lên uống một ngụm. Động tác có phần thân mật của hai người tự nhiên rơi vào mắt những kẻ khác. Không ít khách quen đã biết nữ tử áo trắng liền lắp bắp kinh hãi, rồi vừa âm thầm đánh giá vừa nhao nhao suy đoán lưu lai lịch của Liễu Minh. Liễu Minh tự nhiên là cũng biết điều này, nhưng sắc mặt vẫn như thường, không để tâm. Một lát sau lại có thêm hai tên tu sĩ ngưng dịch kỳ đi vào đại sảnh, sau đó thành thục chọn một ghế trống ngồi xuống. Mọi người ở nơi đây hầu như không có ý đàm luận gì cùng nhau, chỉ hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là ngồi khoan thai thư thái, yên lặng chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Đợi khoảng nửa canh giờ sau, trong đại sảnh có một vị tu sĩ dáng người trung niên, mặc áo bào đỏ thẫm, thong thả bước tới vị trí chủ tọa phía trên, rồi ngồi xuống. Lúc này tất cả các tu sĩ trong đại sảnh đồng loạt đem ánh mắt đặt trên người vị trung niên áo bào đỏ. Người này ắt hẳn chính là trưởng lão Phủ Vân Tử của Thương hội Như Ý. Người này chủ trì hội trao đổi, thì xem ra lần này sẽ có không ít thứ tốt được đem ra. Ở bên cạnh Liễu Minh, hai vị tu sĩ đang lặng lẽ nghị luận. Hai tai Liễu Minh khẽ vểnh lên, vừa nghe được lời ấy, trong lòng hắn không khỏi khẽ động. Lúc đó vị tu sĩ trung niên ở ghế chủ tọa bỗng cao giọng tuyên bố. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tham gia vào hội trao đổi lần này. Ta là Phủ Vân Tử, người chủ trì. Lần này có thể nhìn thấy các vị đạo hữu quả thực là vinh hạnh vô cùng. Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta liền bắt đầu thôi. Bây giờ, vị đạo hữu nào có đồ vật có thể đưa ra, đồng thời giới thiệu sơ lược một chút, đồng thời nêu rõ là muốn đổi lấy linh thạch hay đổi vật. Khi hai bên hợp ý thì có thể giao dịch tại chỗ. Những người ở chỗ này đa phần đều không phải tham gia hội lần đầu, nên tình tự như thế đã là quen thuộc. Ngay khi tu sĩ trung niên dứt lời chưa được bao lâu, thì một đại hán áo lam liền bước lên phía trước. Gã này đúng là một tu sĩ hóa tinh kỳ. Nếu là như vậy thì bắt đầu từ ta đi. Đại hán áo lam bước vài bước tới trước cái bàn tròn ở chính giữa, lật tay lấy ra một tấm chữ vật phù, rồi lại tiến thêm một chút khẽ rung tay. Một vầng hào quang lóe lên, sau đó có mấy thứ đồ vật rơi xuống trên mặt bàn. Có khoáng thạch, linh thảo, linh khí. Nhìn qua mỗi thứ đều thấy linh lực quấn quanh, hẳn không phải đồ thường. Một viên hỏa phách thiết thạch, một cây thiên linh thảo, linh khí cực phẩm 30 trọng cấm chế. Đại hán áo lam một mặt giới thiệu sơ lược về các thứ trên bàn, một mặt dùng ánh mắt chậm rãi đảo qua những người khác, sau đó hắng giọng nói thêm. Tại hạ cũng không tham lam, hỏa phách thiết thạch cùng thiên linh thảo đều muốn đổi lấy hai bình đan dược, dùng tinh tiến tu vi cấp ngưng dịch, nhưng phải là đan dược thượng phẩm. Còn thanh linh khí cực phẩm này đổi một phần cây độc phù mộc 500 năm. Đại hán áo lam mới nói xong liền quay người trở lại vị trí cũ ngồi xuống. Những thứ này đều là vật quý giá. Hỏa phách thiết thạch là tài liệu cao cấp để luyện chế linh khí cực phẩm thuộc tính hỏa. Còn thiên linh thảo là tài liệu linh tính chủ yếu để luyện chế huyền tâm đan. Linh khí cực phẩm kia thì càng không cần phải nói nhiều. Đồ như thế dĩ nhiên là khiến con mắt không ít kẻ đây sáng lên, thậm chí còn có kẻ không nghe rẻ gì, châu đầu gà tai đứng lên xem xét. Tuy thế nhất thời lại không có ai lên tiếng trao đổi, đạo lý trong đó mọi người đều hiểu. Hiển nhiên, ai cũng muốn nhìn qua toàn bộ các thứ rồi mới cẩn thận quyết định có giao dịch hay không. Nếu không, khi chốt trao đổi xong,